Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740. Chương 1740 Nữ Hoàng Tư Sủng, nói lên, Minh Ca cùng Cung Thập Tam vừa mới còn không có giống đối diện này hai người giống nhau biến hóa. Như vậy nhiều tư thế. Đánh giá nhà mình tức phụ bị này đó hoa cả mắt tư thế cấp dọa ngây người đi. Đại gia tộc các nam nhân đối loại này nam nữ việc khả năng tương đối bảo thủ. Chờ nàng ngày sau có thời gian, hào hào dạy một chút nhà mình tức phụ các loại đa dạng. Làm tức phụ cũng cao hứng một chút, Minh Ca đáy lòng ý niệm chuyển động. Lôi kéo Cung Thập Tam phải rời khỏi đâu. Kéo hai hạ Cung Thập Tam lúc này mới hồn phách quy vị. Nghĩ đến chính mình vừa mới thất thố cùng với hoàng nữ trong mắt kia hài hước thần sắc. Hắn liền hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo hoàng nữ. Xấu hổ mặt đầu cũng không dám nâng lên tới. Hai người trở về phòng. Lại hô người hầu ở bể tắm chuẩn bị nước ấm. Thoải mái dễ chịu phao một cái uyên ương tắm. Tắm gội thời điểm Minh Ca phát giác Cung Thập Tam nơi. Nào đó xưng đại khái là bị kích thích. Vẫn luôn không có tiêu đi xuống. Nghĩ đến Cung Thập Tam tuổi tác thượng tiểu. Sao sao nhiều thương nguyên khí. Cho nên đem Cung Thập Tam lời này nhi làm lơ rớt. Cung Thập Tam liền tính lại nhiều tạp niệm. Nhưng Minh Ca không lên tiếng. Hắn cũng là không dám có nửa điểm vượt qua. Chỉ quy quy củ củ giúp Minh Ca lau thân thể, nhìn mắt Minh Ca ở trong nước thoải mái híp mắt. Hắn đến khẩu hỏi chuyện thu hồi, đem tay đặt ở Minh Ca kia chỗ nhẹ nhàng chậm chạp đào đi vào, đây là muốn giúp Minh Ca bên trong. Cũng tẩy tẩy tiết tấu, mơ màng sắp ngủ Minh Ca một cái giật mình liền bừng tỉnh. Đem Cung Thập Tam tay đẩy ra. Hai chân giao điệp vẻ mặt cảnh giác hỏi Cung Thập Tam. Ngươi làm cái gì? Nàng thanh âm này thật sự quá kinh ngạc. Cung Thập Tam cuống quýt liền từ trong bồn tắm bò đi ra ngoài quỳ gối bên bờ thỉnh tội. Hoàng nữ thứ tội là ta tay kính quá nặng nhiễu đến ngươi. Ta nhất định nhẹ điểm giúp ngài tẩy. Cầu ngài lại cấp 13 một cơ hội. Minh Ca bị Cung Thập Tam này phản ứng dọa tới rồi. Nàng vừa mới còn tưởng rằng Cung Thập Tam đây là muốn lại cùng nàng mân mê đâu. Không nghĩ tới Cung Thập Tam là tưởng giúp nàng rửa sạch bên trong. Chính yếu chính là nàng bất quá là thanh âm lớn một chút mà thôi. Cung Thập Tam làm gì liền quỳ gối nơi đó thỉnh tội. Thế nhưng còn ở run bần bật. Nàng lại không phải cái gì tội ác, tay trời không phân xanh đỏ đen trắng liền sẽ đem người chém hôn. Quân, nàng cùng Cung Thập Tam chính là phu thê hoa, Minh Ca thở dài. Nàng chiều Cung Thập Tam vẫy tay, lại đây, Cung Thập Tam nơm nớp lo sợ ngẩng đầu cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng. Bất quá lập tức hắn liền vội cúi đầu ngoan ngoãn lại xuống nước dịch ở Minh Ca trước mặt. Hoàng nữ! Ta một lần nữa giúp ngài rửa sạch, lần này ta nhất định sẽ không lại làm ngài cảm giác khó chịu. Minh Ca duỗi tay gợi lên hắn cằm, ở hắn trên mặt hôn hôn, vừa mới cũng không có trách ngươi. Nàng thấy Cung Thập Tam trong mắt mê hoặc rõ ràng là không tin. Nàng cái này lời nói, dứt khoát đôi tay ôm cổ hắn hôn môi hắn môi. Muốn dùng chính mình mùa xuân ôn nhu tới trấn an này bị kinh hách hài tử, mềm mại Cung Thập Tam nháy. Mắt một trụ tận trời để ở Minh Ca bụng, hắn vội đem thân thể của mình hơi hơi lui về phía sau muốn tránh khai Minh Ca. Minh Ca duỗi tay bắt được hắn. 13, vừa mới là ngươi đem bổn vương tình dục chọn khởi. Hiện nay liền từ ngươi phụ trách giúp bổn vương dập tắt lửa, Cung Thập Tam vội gật đầu. Tốt hoàng nữ, trả lời như vậy nghiêm túc, như thế nào cảm thấy hắn là đem việc này đương chức trách ở thực hiện đâu? Minh Ca đáy lòng lược nghi hoặc, bất quá ở Cung Thập Tam trêu chọc hạ, nàng lập tức liền đem này nghi hoặc vứt khai. Cảm khái suy nghĩ, Cung thập tam kỹ thuật này thật tính toán thực không tồi a. Chính là có điểm lược, có nề nếp. Vì sao gia hỏa này mỗi lần làm gì trước đều đến dò hỏi nàng được chưa đâu? Quả thực giống như là một bồn nước lạnh thường thường bát trên người nàng có hay không? Lúc này đây, trong nước uyên ương tắm lệnh hai người đều là tinh bì lực tấn. Minh ca sau lại vẫn là bị cung thập tam bế lên giường. Minh ca nằm ở trên giường cũng không có gì buồn ngủ. Nàng dứt khoát nghiêng đầu tinh tế đánh giá nhà mình tức phụ. Cung gia nam nhân lớn lên đẹp đó là mãn kinh thành người đều biết đến sự tình. Cung thập tam có thể ở cung gia như vậy nhiều nam nhân trung trổ hết tài năng bị nữ hoàng khâm điểm. Vì hoàng phu, tuấn mỹ tự không cần phải nói. Lông mày nùng trường tựa lá liễu, vừa không sẽ làm người cảm thấy tục tằng, cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức suy nhược. Hắn đôi mắt là cái loại này mắt hai mí mắt to. Tuy rằng không giống cái loại này mắt phượng hoặc là mắt đào hoa sẽ liêu nhân. Hắc bạch phân minh con người lại đều có một loại khác trầm tĩnh. Lệnh người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Đúng rồi, cung thập tam là một cái làm người ánh mắt đầu tiên nhìn liền sẽ cảm thấy thoải mái. Cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau đó càng xem càng anh tuấn nam nhân. Nàng cầm cung thập tam tay đối lập chính mình bàn tay to. Cung thập tam so ký chủ tiểu một tuổi. Hiện giờ khó khăn lắm 16 tuổi. Tuy rằng hai người thân cao không sai biệt lắm. Chính là này nam nhân tay lại so với nàng lớn hơn. Hơn nữa Minh ca kinh ngạc phát giác người nam nhân này tay phải thế nhưng còn có kiếm kén. Người trên tay như thế nào sẽ có cái kén đâu. Có phải hay không rất khó xem. Cung thập tam vội vội vàng muốn thu hồi chính mình tay. Hoàng nữ cảm thấy khó coi nói. Ta xong rồi đem cái kén ma rớt, không phải khó coi. Ta là hỏi ngươi trên tay như thế nào sẽ có cái kén. Cung gia các nam hài không làm việc đi. Vẫn là cung gia ngược đãi ngươi. Ngươi nói thật, bọn họ nếu là ngược đãi ngươi. Bổn vương đi giúp ngươi thảo cái công đạo. Nhà mình tức phụ còn có người khi dễ. Thật đúng là phản thiên, không phải. Cung thập tam vội nói. Là ta khi còn nhỏ bướng bỉnh, thường xuyên lấy mộc kiếm loạn vũ, cho nên mới có thịt kén. Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt lập lòe, rõ ràng không phải lời nói thật. Minh ca liếc xéo hắn, phải không? Cung thập tam liên tục gật đầu. Đúng vậy, hôm nay trong hoa viên kia một nữ một nam ngươi nhận thức sao? Cung thập tam không nghĩ tới Minh ca đề tài rời đi nhanh như vậy. Hắn lòng một ngụm đồng thời lại lược khẩn trương. Nam nhân kia kêu Thanh Phong. Là ta của hồi môn Nam Hầu. Cái kia nữ nhân xưng Ngô Bà Tử. Cũng là ta của hồi môn. Là ở trong sân trường quản phòng bếp nhân sự điều động. Minh ca kinh ngạc. Ngươi người hầu như thế nào sẽ cùng phòng bếp thượng Ngô Bà Tử ở bên nhau? Ngươi có biết hay không việc này? Cung thập tam lắc lắc đầu. Bọn họ đi theo ta gả lại đây về sau, đều là cùng nhau ở một cái sân chờ hoàng nữ ngài triệu hoán. Việc này là ta sơ sót, không có đem người dạy dỗ hảo, cầu hoàng nữ trách phạt. Như thế nào chớp mắt lại nói đến trách phạt loại sự tình này? Thường phu thê chi gian động bất động liền nói trách phạt, cũng thật sự quá thương cảm tình. Minh ca bắt lấy cung thập tam tay chơi. Thật là ngươi quản giáo không nghiêm, vốn định làm cung thập tam thành toàn kia một đôi giá uyên. Ương chuyện tốt đâu, kia Ngô mẹ như vậy lão, kia nam nhân cũng có thể gặm đi xuống. Nàng cũng không tin đây là trần ái, nhưng tưởng tượng, kia nam nhân là cung thập tam của hồi môn Nam Hầu. Một cái của hồi môn gả cho trong phủ quản phòng bếp tiểu quản sự. Nghe tới có điểm ném cung thập tam mặt. Hơn nữa việc này đi, nói ra đi cố nhiên người khác sẽ châm biếm, nhưng cuối cùng cười nhạo lại là cung thập tam. Rốt cuộc nam nhân kia là cung thập tam Nam Hầu, cho nên Minh ca lời nói vừa chuyển dứt khoát lại nói. Việc này ngươi không cần phải xen vào, giao cho bổn vương xử lý liền hảo. Hết chương.